Chương 963, Cổ lao hung linh. Tịch thiên dạ đến cùng người nào, thật là đáng sợ, Diêm Ma ám thiên ấn đều không thể đưa hắn chấn áp. Đơn giản liền là một tôn bất bại chiến thần, khách đến từ thiên ngoại đều là khủng bố như thế sao? Tất cả mọi người cực kỳ chấn động nhìn lên bầu trời, tịch thiên dạ khủng bố lại một lần nữa đi sâu lòng người, nhìn chung cả nhân tộc, sợ là cũng tìm không ra mấy cái mạnh hơn tịch thiên dạ tồn tại tới đi. Huống chi, tịch thiên dạ như thế tuổi trẻ Ngô thị nhất tộc tất cả cao thủ hội tụ vào một chỗ thôi động Diêm Ma ám thiên ấn một kích toàn lực, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Cửu thiên thương khung phảng phất đều muốn sụp đổ xuống tới. Toàn bộ xương trạch thành người đều chăm chú nhìn lên bầu trời, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nếu là tịch thiên dạ có thể ngăn cản này kích, cái kia thật cũng quá mức yêu nghiệt, căn bản không phải người. Tô Hàm Hương gấp siết chặt nằm đấm, ngừng thở, thở mạnh cũng không dám, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ không để ý tịch thiên dạ sẽ xuất hiện cái gì bất chắc. Mặt khác Yên Nhạc Hoàng bộ phe phái người càng là từng cái khẩn trương tới cực điểm. Tịch thiên dạ không thể bại, hắn đại biểu cho toàn bộ chiến đấu sau cùng thắng bại, cũng đại biểu cho hết thể Yên Nhạc Hoàng bộ phe phái người sinh tử. Nếu là tịch thiên dạ bại, như vậy tiếp xuống tất nhiên sẽ là đồ thành, hết thể Yên Nhạc Hoàng bộ phe phái người đều sẽ bị giết chết, bởi vì bọn hắn căn bản là ngăn không được nhiều như vậy thế lực lửa giận. Ngươi nếu là hết thể hy vọng, như vậy hy vọng ngươi có thể đem kỳ tích tiếp tục suy diễn xuống. Tần Tâm Duyệt tâm tình phức tạp. Lúc trước công chúa đem đi tịch thiên dạ, sớm chiều ở giữa liền đem hết thể hy vọng đều ký thác ở trên người hắn, hiện đang hồi tưởng lại đến, thoáng như hôm qua. Sau đó trải qua, tịch thiên dạ sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, một lần lại một lần phân chấn lòng tin của các nàng. Bất chi bất giác, trong nội tâm của nàng kỳ thật đã có chút sùng bái tịch thiên dạ, coi hắn là thành một cái không gì làm không được thiếu niên. Lúc trước công chúa điện hạ khinh suất lựa chọn, cũng dần dần để cho nàng đồng ý cùng bội phục công chúa điện hạ ánh mắt. Trong nội tâm nàng cầu nguyện, tịch thiên dạ có thể đem hắn truyền kỳ tiếp tục nữa, tuyệt đối đừng thua ở nơi này, hắn còn có gian khổ sứ mệnh không có hoàn thành. Theo nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào, đến trông thấy hy vọng ánh dạng đông, bọn hắn khoảng cách thành công đã rất gần 3 vị thánh thiên vương, hơn 40 tên thiên vương cảnh cường giả, bọn hắn tất cả lực lượng toàn bộ đều rót vào Diêm Ma ám thiên ấn bên trong. Cơ hồ trong khoảnh khắc, Diêm Ma ám thiên ấn liền tăng trưởng 4 lần, hóa thành 4 vạn trượng cao sơn nhạc, thể tích khổng lồ, chân chính nắm toàn bộ xương trạch thành đều bao phủ bao trùm ở đứng tại trong thành trì các tu sĩ, toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, sợ cái kia thượng cổ cự sơn rơi xuống đem bọn hắn tất cả mọi người đập chết. Chu Bách Hà biểu lộ cuối cùng ngưng trọng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm trong chiến đấu, âm thầm suy tư phá cục chi pháp. Đổi thành hắn, đứng tại tịch thiên dạ vị trí, sợ là cũng rất khó toàn thân trở ra đi. Hắn luôn luôn tự phụ lại tự tin, không quá để mắt thế giới này thổ dân. Nhưng giờ phút này hắn cũng không thể không thừa nhận, bất kỳ một cái nào thế giới, dù cho nó lại nhỏ, đứng tại thế giới nhất đỉnh phong một nhóm kia tồn tại cũng không thể khinh thường. Tịch thiên dạ đứng tại Diêm Ma ám thiên ấn đang phía dưới, tại to lớn như là cự nhạc Diêm Ma ám thiên ấn trước mặt, hắn nhỏ bé như hạt bụi. Tịch thiên dạ, có thể làm cho ta tộc nâng toàn tộc lực lượng tới diệt sát ngươi, ngươi dù cho chết cũng đáng. Áo đen quỷ lão băng lanh âm trầm nói, nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy sâm nhiên. Vừa rồi hắn bị tịch thiên dạ nhất kích trọng thương, rõ ràng tương đương mất mặt cùng có hại uy nghiêm. Làm vì nhân tộc danh túc, thế mà tại một người trẻ tuổi trước mặt không chịu được như thế nhất kích. Mà lại người tuổi trẻ trước mắt, còn không phải bọn hắn thế giới người, càng làm cho hắn xấu hổ không thôi. Có cảm thấy cho thế giới của mình mất mặt. Không nên, làm khách đến từ thiên ngoại, ngươi không nên tới nhúng tay chúng ta thế giới sự tình. Bằng không dùng thiên phú của ngươi, tương lai có lẽ có thể trở thành chân chính cự phách. Nô thị tộc chủ có chút thở dài hơi xúc động, nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt nhưng cũng là có chút lạnh. Cái này người không giết không được, giữ lại hắn liền là một cái mối họa lớn. Bằng không khiến cho hắn tu thành chí tôn vương, hoặc là nửa bước chí tôn vương. Kia không may liền là bọn hắn Ngô thị. Mặc dù tu thành chí tôn vương, nhìn như phiêu miểu không thực tế, mấy vạn năm tới bọn hắn nhân tộc đều không có người tu thành qua chí tôn vương. Nhưng tịch thiên dạ dù sao không phải bọn hắn thế giới người, một phần vạn có cái gì quỷ dị thủ đoạn thật tu thành chí tôn vương đây. Như thế họa lớn trong lòng, chỉ có đem hắn triệt để diệt sát, mới có thể an tâm đi ngủ. Muốn giết ta, các ngươi còn kém một chút. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Nô thị toàn tộc dốc sức ra tay, tạo thành uy thế mặc dù kinh thiên động địa, dù cho đại địa đều phảng phất có chút không chịu nổi cái kia cỗ uy áp, nhưng Tịch Thiên Dạ nhưng thủy chung lạnh nhạt tự nhiên, thậm chí không có cái gì tâm tình chập chờn. Kẻ này quả nhiên bất phàm. Có thể tại Diêm Ma Ám Thiên Ấn trước mặt đều bảo trì chấn định, tâm tính cao, bản tọa đều còn kém rất rất xa. Ú lão cùng Ngô thị tộc chủ thấy Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ mặt không đổi sắc thông dong thái độ, trong lòng âm thầm kinh hãi. Tâm tính thứ này, không phải ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, căn bản là không có cách ra vẻ bộ dáng. Đổi thành Ú quỷ song lão hoặc là Ngô thị tộc chủ đứng tại Tịch Thiên Dạ vị trí, cho dù bọn họ muốn từ cho chấn định đều làm không được. Dù sao tại Diêm Ma Ám Thiên Ấn khuynh thiên lực lượng trước mặt, ai có thể trong lòng không run rẩy, chân chính giữ vững bình tĩnh. Ú lão cùng Ngô thị tộc chủ nhìn nhau, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy thật sâu kiêng kỵ, không còn có bất kỳ kéo dài, lúc này liền liên hợp thôi động Diêm Ma Ám Thiên Ấn hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ chấn áp tới. Đổ sụp đất sụt, nhật nguyệt ta mờ đa mờ, thương khung phảng phất hóa thành địa ngục, u minh địa ngục khí đem trọn tòa thiên địa đều bao bọc, từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm tại trong thiên địa vang lên, dường như có vô tận lệ quỷ tại kêu rên, gào thét. Ga ho the tở những cái kia yêu ma quỷ quái quỷ dị thanh âm rơi tại phổ thông tu sĩ trong thai, lúc này cũng có chút không chịu nổi, ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu, linh hồn bị quỷ âm sinh sinh kéo ra thân thể, dù như thế nào dễ rủa cũng vô. Dụng. Chỉ thấy như núi cao to lớn Diêm Ma Ám Thiên Ấn phía trên, xuất hiện một tấm vô cùng to lớn mặt quỷ, tấm kia mặt quỷ phát ra xâm nhiên vô cùng quỷ dị ga ho the tở, đột nhiên hướng phía dưới khẽ hấp. Liền đem hơn vạn tên phổ thông tu sĩ linh hồn theo trong thân thể nhấp ra, một ngụm nuốt vào miệng to như chậu máu bên trong. Thôn phệ hơn vạn linh hồn, u minh mặt quỷ tản ra khí tức lập tức phóng đại, một cỗ màu đỏ sẫm huyết dịch theo Diêm Ma Ám Thiên Ấn phía trên thẩm thấu mà ra, kinh dị mà khủng bố. Cái kia lên ngàn trượng khổng lồ u minh mặt quỷ, dường như muốn theo Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong tránh ra, càng thêm nhìn chăm chú, khí tức cũng càng thêm đáng sợ. Xương trạch thành bên trong, trong khoảnh khắc liền triệt để hỗn loạn, người nào cũng không ngờ rằng Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong hội chạy ra một đầu hung quỷ, cách không là có thể đem linh hồn của bọn hắn thu đi. Tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, khủng bố như thế hung quỷ, một lúc sau chẳng phải là muốn nắm toàn bộ xương trạch thành bên trong sinh linh toàn bộ thôn phệ hết. Bảo hộ thiếu chủ, bảo hộ thái tử điện hạ, bố trí xuống ngăn trở trận pháp, ngàn vạn không thể để cho cái kia nhiếp hồn âm câu đi linh hồn. Nguyên bản những cái kia ôm xem náo nhiệt thái độ rất nhiều thế lực, cũng không ngồi yên được nữa, dồn dập hoảng sợ phóng xuất ra lực lượng, nam chính mình bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Cửa thành bắc bên trên, cũng là hỗn loạn vô cùng, hàng loạt quân sĩ xông lên tường thành, nắm Tô Hàm Hương đoàn đoàn bao vây ở, sợ công chúa điện hạ linh hồn cũng bị cái kia kinh khủng hung quỷ hút đi. Tịch Thiên Dạ đuôi lông mày cau lại, cái kia Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong thế mà còn sót lại một con hung linh. Cũng là làm hắn không ngờ rằng, theo lý thuyết Diêm Ma Ám Thiên Ấn đều thoái hóa thành cổ khí, không còn có bất luận cái gì linh tính tồn tại, ẩn chứa cổ ấn bên trong hung linh, hẳn là cũng toàn bộ phai mờ. Thế mà có thể sống đến nay đều bất diệt, xem ra cái kia hung linh có chút không đơn giản. U minh tộc pháp bảo, cơ bản đều ẩn chứa hung linh oán quỷ, nắm oan hồn lệ quỷ dung nhập vào luyện khí bên trong, chính là U minh tộc thường thấy nhất luyện khí thủ đoạn. Cũng là vì cái gì? U minh tộc cứ thích xâm lược những thế giới khác, mục đích đúng là chế tạo sát lục, thôn phệ linh hồn, thậm chí nắm linh hồn luyện chế thành không phải sinh sự chết hung linh cùng oan hồn, vịnh rơi hắc ám, vô phương siêu sinh. U minh tộc, tại tinh không vạn giới bên trong bị liệt là tà đạo, làm chư thiên vạn giới chỗ không cho, cơ bản không có bằng hữu gì cùng đồng minh. Như không phải là bởi vì U minh tộc thực sự quá mạnh, sợ là sớm đã bị thế lực khác tiêu diệt. Nô thị nhất tộc cũng không ngờ rằng, cả tộc toàn lực ra tay, sẽ đem Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong hung linh kích phát ra tới. Cái kia hung linh chiếm cứ tại Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong không biết bao nhiêu tuế nguyệt, vẫn luôn tồn tại, nô thị nhất tộc cũng không dám đi trêu chọc, tương đương kiêng kỵ cùng e ngại. Mỗi tháng lần đầu tiên cùng 15, nô thị đều sẽ hàng loạt sát sinh, tổ chức huyết tế nghi thức tế tự hung linh, như thế mới có thể tại mấy ngàn năm bên trong vẫn luôn bình an vô sự. Hiện tại hung linh chính mình chạy ra, nô thị nhất tộc cũng là không có cách nào, căn bản là khống chế không nổi. Làm sao bây giờ hung linh sẽ không cần nắm toàn bộ xương trạch thành sinh linh đều thôn phệ đi? Nô thị tộc chủ trong mắt tràn đầy lo lắng, Diêm Ma Ám Thiên Ấn mặc dù một mực bị bọn hắn Ngô thị nhất tộc trưởng khống, nhưng chỉ có chính bọn Hàn Nờ rõ ràng, bọn hắn trưởng không chỉ là cổ ấn mà thôi, cổ ấn bên trong hung linh cho tới bây giờ đều không có bị bọn hắn trưởng không qua. Nếu như hung linh không bị khống chế, thật nắm cả tòa xương trạch thành sinh linh đều toàn bộ thôn phệ, như vậy bọn hắn Ngô thị nhất tộc liền bày ra đại sự. Không sao, trước tiên đem Tịch Thiên Dạ giết chết lại nói, đến mức những người khác nếu quả như thật xảy ra điều gì cái soạn, trực tiếp đẩy lên Tịch Thiên Dạ cùng Yên Nhạc Hoàng bộ trên thân là đủ. Ú lão lạnh lùng thốt, trong mắt tràn đầy xâm nhiên cùng hung ác, rót vào Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong lực lượng, mảy may đều không có thu hồi ý tứ. Khắc khắc, thật tươi đẹp máu thịt, nếu như đem ngươi thôn phệ, bù đắp được 100 triệu sinh linh máu. To lớn mặt quỷ cái kia thiêu đốt lên quỷ hỏa chỗ chống con ngươi tham lam nhìn Tịch Thiên Dạ, như là trông thấy cái gì tuyệt thế tiên dược, nếu như nó có ngụm nước, đoán chừng đã nhỏ giọt xuống. Tốt khí tức cổ xưa, sợ là có mấy trăm vạn năm sinh mệnh đi. Tịch Thiên Dạ có chút kinh ngạc nhìn to lớn mặt quỷ, hung linh trên người tán phát ra khí tức tương đương cổ lão, theo hắn phán đoán nên có 300-400 vạn năm lịch sử. Bình thường tiên nhân, bình thường thọ nguyên cũng chỉ có mấy trăm vạn năm mà thôi, trước mắt hung linh lai lịch sợ là có chút không đơn giản. To lớn hung linh cười khẳng khặc quái dị, có ý theo Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong tránh ra, nhưng thử mấy lần không thành công về sau, liền thao túng Diêm Ma Ám Thiên Ấn hướng Tịch Thiên Dạ bay đi.